Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, tan vỡ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đệ tứ Hokage xuất hiện khiếp sợ nhẫn liên. Izuna hiện thân, Madara, Uzumaki Naruto là, chấm ngoặc kép, đệ tứ một con trai của Hokage. Gaara đều kinh hãi. Một lát sau hắn phản ứng kịp. Naruto, chúng ta thực sự rất giống a. Ngay cả thân là Hokage chi chết vận mệnh cũng giống vậy. Liền tại Naruto khiếp sợ vì sao cha hắn sẽ sống xuất hiện tại trước mắt hắn thời điểm. Ninja liên quân tổng bộ. Lấy Yamanaka Inoichi thành tựu đội trưởng tình báo dữ liệu bộ đội lập tức liên lạc với đại đội. Trưởng Yamanaka Inoichi. Lập tức nói rõ tiền tuyến tình huống. Gaara, tình báo một, mặt nạ nam không phải Uchiha Madara. Chân chính Uchiha Madara bị Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh đi ra. Lúc này đang đứng ở trước mặt chúng ta. Tình báo hai, chiến đấu bị đột nhiên xuất hiện Konoha trung nhẫn sát hạch sân so tài cắt đứt. Phụ thân của Naruto hiện thân. Chắc là đứng ở chúng ta bên này. Cái gì? Ngươi nói của người nào phụ thân? Phụ thân của Uzumaki Naruto. Các ngươi đều không biết sao? Narashikaku, trước tiên đem mặt nạ nam không phải Uchiha Madara tình báo cùng chung cho những bộ đội khác a. Đồng thời hắn đang suy tư. Phụ thân của Naruto, Yamanaka Inoichi lập tức chấp hành. Ý niệm của hắn ăn thông mỗi cái nhẫn liên đại đội. Tổng bộ liên lạc, tổng bộ liên lạc. Bây giờ tiến hành tình báo cùng chung. Mặt nạ nam có khác một thân. Chân chính Uchiha Madara đã đứng ở Gaara bộ đội trước mặt. Lặp lại một bên. Chân chính Uchiha Madara đã đứng ở Gaara bộ đội trước mặt. Mặt nạ nam có khác một thân. Trong nháy mắt vô số nghi vấn cùng khó tin phát ra tiếng dũng mãnh vào Yamanaka Inoichi đại não. Ninja liên quân tâm tính một số gần như tan vỡ. Uchiha Madara có khác một thân. Như vậy bọn họ cho tới nay đối phó mặt nạ nam là ai? Như vậy địch nhân đáng sợ không chỉ một. Cái này ai chịu nổi? Yamanaka Inoichi, Shikaku, liên quân sĩ khí hỗn loạn. Làm sao bây giờ? Một mạch đang suy tư Naruto phụ thân là của người nào? Narashikaku quả đoán làm quyết định. Đem Kazeki cùng Tsuchikage bên kia dị trạng cũng cùng chung cho còn lại ninja liên quân A. Có thể chạy đi tiếp viện tận lực đều đuổi đi trợ giúp. Yamanaka Inoichi lập tức làm theo. Tổng bộ liên lạc, trung nhẫn sát hạch sân so tài cùng phụ thân của Uzumaki Naruto đột nhiên xuất hiện tại Kazeki. Cùng Tsuchikage cùng Uchiha Madara trên chiến trường. Chắc là đứng ở chúng ta bên này. Tình thế nguy cấp, có thể chạy đi tiếp viện bộ đội lập tức đi trước chạy đi trợ giúp. Thời gian mỗi cái đội trưởng lại liên lạc trong kênh tạc nổi. Thật sự là điều tình báo này quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể hiểu được chỉ có cuối cùng nửa câu mau sớm chạy đi trợ giúp. Chờ một chút, có một vị đội trưởng khiếp sợ đến cả người đều không thích hợp nhi. Người nọ chính là Hatake Kakashi. Cũng là Konoha số rất ít biết Naruto cha ruột là người nào. Maito Gai, làm sao vậy? Kakashi không để ý tới hắn, mà là liên lạc đến tổng bộ. Inoichi dâu, ta là Kakashi. Yamanaka Inoichi, Kakashi, có chuyện gì phải báo cáo sao? Kakashi đã chấn kinh đến không có biện pháp bận tâm còn lại. Ngươi nói Minato lão sư. Đệ tứ mục Hokage bây giờ đang ở tiền tuyến. Bởi vì vừa rồi liên tiếp thông báo thời điểm. Mấy vị đội trưởng tần đạo đều ở đây một cái tư duy online. Sở dĩ Kakashi tình báo này lập tức để những bộ đội khác đội trưởng cũng đã thông biết được. Darui, cái gì? Trong tình báo lúc nào nói đệ tứ mục Hokage quá khứ? Lại nói hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Kankuro, đúng rồi. Đột nhiên xuất hiện người không phải phụ thân của Uzumaki Naruto sao? Shizune cùng Mei Terumi hầu như cùng nhau lên tiếng. Chờ một chút, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, nào đó không phải, Sở hữu đội trưởng đã thông lên tiếng. Uzumaki Naruto phụ, đệ tứ mục Hokage. Hơn nữa hắn lúc này liền ở trên chiến trường. Bởi quá mức kinh ngạc, những đội trưởng này đều là kinh ngạc giống to hơn lên tiếng. Lần này, toàn bộ ninja liên quân đều muốn tạc nồi. Sakura, ngoặc kép chấm than, nàng bích lục sắc con mắt kiếm được lão đại. Trong đầu hiện ra mới hợp thành đội 7 thời điểm. Nàng nói Naruto là một không có phụ không có mẫu thiếu khuyết Reborn cô U. Naruto, nhất định phải không có việc gì a giả. Nếu như Naruto là đệ tứ mục Hokage, cái kia không liền nói rõ. Đem quái vật cửu vĩ phong ấn tại Naruto trong thân thể người là Naruto cha ruột. Nàng nhớ tới năm đó ở Trung Nhẫn sát hạch lúc gặp phải Gaara. Sakura đối với Naruto tình huống thập phần tỏa buồn. Lúc này từng cái Naruto ảnh phân thân cũng nghe đến rồi tình báo này. Nếu không phải là trước mặt tình huống nguy cấp, bọn họ khả năng liền tự động giải trừ ảnh phân thân trở lại bản thể hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì? Cha hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Thật bất khả tư nghị chứ. Còn lại chiến khu, Hinata, Neji, Shikamaru mấy người cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều nhớ lại Naruto lúc nhỏ. Bi thảm, cô độc, bị bài xích, có thể nào nghĩ đến hắn là đệ tứ mục con trai của Hokage. Bọn hắn cũng đều nghĩ tới cùng tiểu nhất dạng vấn đề. Bọn họ tín nhiệm Naruto, cũng lo lắng Naruto thời khắc này tình huống. Lúc này bọn họ còn cũng không biết. Naruto đã tại tầng sâu tâm lý cùng cha của mình đệ tứ mục Hokage gặp qua một lần. Thậm chí ngay cả mẫu thân Kushina mặt nhi đều gặp. Liền như cùng lúc này Uchiha Madara trước mặt những thứ này ninja liên quân. Bọn họ nhìn chằm chằm đệ tứ mục Hokage thân ảnh một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Mà Uchiha Madara đã có điểm không nhịn được. A hát, buồn cười, chính là một cái đệ tứ Hokage. Hắn còn không để vào mắt, có thể đánh với hắn một trận. Chỉ có Hashirama, nhưng mà, tiếp theo màn để tự cao tự đại Uchiha Madara ngậm miệng vô ngôn. Bởi vì đột nhiên xông tới người. Kaka, cao ngạo như Uchiha Madara. Nếu như có người nào có thể để cho hắn nói chuyện đánh nói lắp. Cái kia sợ rằng chỉ có Tuyền, Uzumaki Naruto, Sasuke, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Izuna một ánh mắt thổi qua tới. Naruto lập tức phát hiện không đúng. Ngươi không phải trợ. Ngươi là ai? Toàn bộ ninja liên quân lại một lần nữa bị tình trạng trước mặt khiến cho sờ không được đầu não. Bọn họ lẫn nhau nhìn xung quanh. Ở lẫn nhau trong mắt chứng kiến mờ mịt. Ngay sau đó bọn họ lần nữa chứng kiến một cái bất khả tư nghị thân ảnh. Nhị đại nhãn Hokage đại nhân. Sau đó lại có mấy người từ Trung Nhẫn thi trong sân thi đấu đụng tới. Ba, đệ tam mục đại nhân. Uzumaki Naruto trực mắt. Ra ra, đệ tam mục Hokage ngậm thuốc lá túi xong Naruto cười gật đầu. Sau đó, làm trên chiến trường vẫn đem mình căng cứng Uzumaki Naruto. Khi nhìn đến Jiraiya thân ảnh lúc, trong nháy mắt lệ băng, hào sắc, chấm ngoặc kép. Coi như bị toàn bộ thế giới ký thác lấy hy vọng. Hắn vẫn là cái bất mãn 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Lệ vỡ một giây kế tiếp. Uzumaki Naruto cử động ngoài mọi người dự liệu. Hắn chỉ vào Uchiha Madara mũi mắng to. Là ngươi a, dùng Sharingan nhãn thuật chế tạo ảo thuật tới lừa dối chúng ta. Khiêng loạn chúng ta tâm trí về sau lại thừa dịp đấm vờ vỡ chúng ta đúng hay không? TMD. Uchiha Madara cảm thấy chính mình cũng không biết nên từ nơi nào nhổ nước bọt. Sử dụng Sharingan hắn ngay cả mình cũng bị ảo thuật kéo vào đi xem thấy Izuna sao. Hơn nữa, đối phó bọn họ loại này ô hợp chi chúng nơi nào cần dùng cái gì ảo thuật. Hôm nay nhưng ngây người thiết hàm thục từ đâu tới. Cùng Hashirama khi còn bé giống nhau vẻ mặt ngốc bộ dạng. Theo sát phía sau đi ra mấy người. Đệ ngũ nhãn, Sunet đại nhân, ngài tại sao phải ở chỗ này? Chờ một chút cái kia kim tóc nam nhân là ai? Thất đại nhãn Hokage, đùa gì thế? Làm sao lại thất đại nhãn Hokage rồi hả? Còn có bên cạnh hắn nam nhân, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto, biến thành kỳ quái đại nhân Sasuke. Ngươi tay làm sao vậy? Ai lộng không có cánh tay trái của ngươi? Ghê tởm, ngươi nhưng là thuận tay trái a. Ngay sau đó muốn tham dự trung nhẫn thi thiếu niên Naruto. Thiếu niên Sasuke, giờ tí thay mặt hạ nhẫn cùng với một đám quen thuộc. Người không quen đều từ trong sân thi đấu bật đậu tựa như nhảy ra. A a a, như thế nào còn xuất hiện khi còn bé ta và khi còn bé Sasuke rồi hả? Đây rốt cuộc là chuyện gì a lão ba? Những thứ này đều là người nào à? Lúc này, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Yakushi Kabuto cảm nhận được một loại không thể dự tính không khống chế được. Cảm giác kia không kém gì ở nguyện thế giới. Khủng bố vấn đáp mới xuất hiện thời điểm đó Uchiha Obito. Ninja liên quân xì xào bàn tán. Ngoại trừ đệ nhất Hokage không ở. Nhị đại nhãn đại nhân. Đệ tam mục đại nhân. Đệ tứ mục đại nhân. Đệ ngũ nhãn đại nhân. Mặc dù không biết đệ lục nhãn cùng thất đại nhãn là cái gì quỷ. Nhưng người nam nhân kia sau lưng áo choàng đúng là thất đại nhãn Hokage a. Trên thực tế tình huống nào đó mà nói. Đệ lục Hokage cùng đệ nhất Hokage cũng ở. Đệ lục là Hatake Kakashi. Giống như Sunet ở cái này thế giới bọn họ cũng còn không phải Hokage. Đệ nhất Hokage thì là giống như Uchiha Madara đều là U Linh. Senju Hashirama nói cho Uchiha Madara. Đây chính là khác một cái trong thế giới. Người phía sau phát triển. Bị Kabuto uế thổ chuyển sinh. Điều khiển Obito tiến hành nguyệt chi nhãn kế hoạch. Đồng thời cũng bị Hắc Zetsu điều khiển. Vì hắn đi cứu Osusuki Kaguya. Anh linh Uchiha Madara sắc mặt âm trầm không nói. Đối diện cái kia uế thổ Uchiha Madara đã xác định Izuna là không thể giả được Izuna. Là đệ đệ của mình. Tái kiến đệ đệ, Uchiha Madara cũng không vui vẻ. Bởi vì, này hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch. Hắn vốn định ở nguyệt chi nhãn kế hoạch chấp hành phía sau. Sáng tạo ra hoàn mỹ thế giới sẽ đem Izuna phục sinh. Cùng hắn. Hashirama cũng miễn cưỡng mang lên cái kia chán ghét Tobirama, cùng nhau mang tới cái này tiệm mới trong thế giới, để bọn họ tán thành chính mình, cũng ý thức được bọn họ đều là sai lầm. Lúc này hắn có thể nghĩ tới cái này nhiễu loạn hắn kế hoạch người. Chỉ có, hắn nhìn về phía ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng, mang theo tiểu lão hổ mặt nạ Uchiha Obito, ngươi cái tên này, đến cùng đều làm cái gì? Lại, hôm nay cập nhật một con trai của đệ tứ Hokage. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.